Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781, xung đột nhau. Ngay lúc này, phía trước đi nhanh bên trong xe Mercedes đột nhiên giảm tốc độ. Rất nhanh, Lăng Trần điều khiển Audi xe con liền cùng xe Mercedes cũng bên trong đồng hành. Quay cửa kính xe xuống, Lăng Trần nhìn lấy bên trái cái kia chiếc xe Mercedes. Chân mày hơi nhíu lại. Bọn hắn thế mà giảm tốc độ chạy. Muốn làm gì? Trong khi đang suy nghĩ, xe Mercedes phía sau xe cửa sổ đột mở ra. Ngay sau đó, chỉ gặp Lâm Quốc Đống từ cửa sổ xe bên trong nhô đầu ra. Nhìn lấy lái xe Lăng Trần, không lạnh không nhạt nói ra. Ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian về Nam Vinh ra. Nếu là chậm một chút nữa, ta sợ ngươi sẽ không còn được gặp lại bọn hắn. Nghe nói như thế, Lăng Trần sắc mặt lập tức biến đổi. Nam Vinh gia, Lăng Trần ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái này khốn nạn thật đúng là giảo hoạt. Hắn làm sao không rõ Lâm Quốc Đống ý tứ. Gia hỏa này là muốn vây ngụy cứu Triệu. Lợi dụng Nam Vinh gia an nguy đến uy hiếp chính mình. Người bỉ ổi, Lâm Quốc Đống cười ha ha nói. Lăng Trần, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta đấu. Còn quá còn non chút. Nói xong, Lâm Quốc Đống vỗ vỗ tài xế bả vai. Cái sau hiểu ý, lập tức tăng tốc độ xe, vượt qua Lăng Trần điều khiển Audi xe con. Mắt thấy cái kia chiếc xe Mercedes dần dần đi xa, Lăng Trần cắn răng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Người chờ đó cho ta. Lăng Trần nói thầm một tiếng, dưới chân bỗng nhiên một phanh xe, sau đó đem thân xe quay đầu, lái vào một đầu xóa đường. Lâm Thúc, ngươi chiêu này thật đúng là có tác dụng. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lâm Thông gặp Audi xe con biến mất ở kính chiếu hậu bên trong, không khỏi cười bắt đầu. Lâm Quốc Đống đắc ý nói ra, chỉ muốn nắm giữ nhược điểm của hắn, giải quyết hắn còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Lâm Thúc đúng vậy Lâm Thúc, ngài không tốt. Lâm Thông lời còn chưa nói hết, liền thấy một chiếc xe từ giao lộ lao đến. Đồng tử trong nháy mắt ngưng tụ, mang trên mặt một tia hoảng sợ. Ầm, một tiếng vang lớn, xe Mercedes thân xe lọt vào trùng điệp va chạm, trong nháy mắt thay đổi hình dạng. Ở xe đầu trùng kích lực dưới, xe Mercedes tại mặt đất liên tục lăn lộn, sau đó đâm vào ven đường ụ đất bên trên. Thân xe lần nữa kịch liệt run bắt đầu. Cửa xe mở ra, Lăng Trần Tùng cởi dây nịt an toàn ra. Xoa có chút choáng váng đầu, chậm rãi đi xuống, hít sâu một hơi, chờ đến choáng đầu khôi phục một chút, Lăng Trần bước nhanh đuổi tới xe Mercedes trước, đem biến hình cửa xe mở ra. Lập tức, chỉ gặp ghế sau xe Lâm Quốc Đống hướng mặt đất khẽ đảo. Hai mắt nhắm nghiền, sớm đã ngất đi, bất tỉnh nhân sự, nâng lên Lâm Quốc Đống thân thể. Lăng Trần đi đến ven đường, đưa tay ngăn cản một cỗ taxi, sau đó đem Lâm Quốc Đống ném vào. Chiếc xe kia bên trong trọng yếu nhất đúng vậy Lâm Quốc Đống. Chỉ cần đem Lâm Quốc Đống bắt được, những người khác không cần phải để ý đến. Nói xong mục đích, Lăng Trần dựa lưng vào chỗ ngồi, chậm rãi thở ra một hơi. Tuy nhiên làm xong đầy đủ chuẩn bị, nhưng vừa rồi cái kia va chạm vẫn là để hắn nhận lấy thương không nhẹ. Đầu thỉnh thoảng sẽ làm đau, chắc là bởi vì va chạm mà sinh ra rất nhỏ não chấn động. Quét mắt bên cạnh Lâm Quốc Đống, Lăng Trần khóe miệng hơi nâng lên. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng đem cái này khốn nạn bắt được. Taxi chạy trên đường, điên bá mấy lần, để hôn mê Lâm Quốc Đống dần dần vừa tỉnh lại. Tỉnh, nghe được Lăng Trần âm thanh truyền đến, Lâm Quốc Đống mãnh liệt nâng lên đầu. Nhìn bên cạnh Lăng Trần, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén bắt đầu. Không đợi Lâm Quốc Đống có còn lại cử động, Lăng Trần một phát bắt được hai tay của hắn, sau đó dùng ghế sau xe dây an toàn đem hai tay của hắn trói tay sau lưng bắt đầu, để hắn vô pháp động đậy. Người không phải đi rồi sao? Lâm Quốc Đống gấp cau mày đầu, lạnh lùng quát nói. Đi nơi nào? Lăng Trần cười khẽ một tiếng. Lâm Quốc Đống, Ngươi thật sự cho rằng cái kia loại thủ đoạn hèn hạ có thể đối phó ta? Bất cứ chuyện gì có lần thứ nhất, liền sẽ không còn có lần thứ hai. Đoạn thời gian trước Uyển Thanh lọt vào công kích, bị người bắt cóc, thế là ta lưu thêm một cái tâm nhãn. Ở Nam Vinh gia bóng tối bên trong bố trí nhân thủ, chuyên môn bảo hộ Nam Vinh gia an toàn, cho nên ta không cần đến lo lắng bọn hắn. Ta vừa mới rời khỏi, bất quá là vì mê hoặc ngươi, để cho các ngươi buông lỏng đề phòng. Ngươi là thượng đế tổ chức cao tầng, khó được xuất hiện một lần, cơ hội tốt như vậy ta há sẽ bỏ qua. Lâm Quốc Đống, ngươi nhận thua đi, chỉ bằng ngươi cũng muốn bắt ta. Lâm Quốc Đống hừ lạnh nói. Lăng Trần, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Bành, Lâm Quốc Đống vừa dứt lời, liền nghe đến taxi trước cửa sổ xe truyền đến một tiếng vang lớn. Lăng Trần định thần nhìn lại, phát hiện kính chắn gió trung gian nhiều hơn một cái phá không. Xung quanh pha lê tất cả đều vỡ vụn ra, giống như bị thứ gì đánh trúng vào. Cùng lúc đó, Lăng Trần còn chú ý tới phụ trách tài xế lái xe cúi đầu thấp xuống, hai đầu cánh tay vô lực rủ xuống tới. Không tốt, Lăng Trần trong lòng giật mình, vội vàng đem thân thể dò xét hướng về phía trước. Lập tức, chỉ gặp taxi tài xế chán đầu xuất hiện một cái lỗ máu. Máu tươi từ bên trong giò rỉ lưu xuất, đem tài xế mặt đều nhuộm đỏ. Không chỉ có như thế, tài xế đầu giống như đều bị xỏ xuyên. Kích giết tài xế đồ vật đều bắn vào chỗ ngồi phía sau ghế dựa mẹ kiếp lưng bên trong. Lực lượng thật mạnh, Lăng Trần âm thầm kinh hãi. Mặc kệ là ai ra tay, có thể xuyên thủng taxi kính chắn gió, sau đó sâu mặc một người đầu. Loại lực lượng này cũng không phải bình thường người tập võ có thể có được. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần đầu vừa nhấc, nhìn lấy cửa sổ xe phía trước, sắc mặt lập tức trầm xuống. Ở khoảng cách taxi không đến xa mấy chục mét địa phương, chắp tay đứng đấy một cái lão nhân. Lão nhân kia dáng người thẳng, giống như một khỏa kính tùng, sừng sững ở tại chỗ, nâng ánh mắt ngang trước, nhìn thẳng cấp tốc lái tới taxi, không có chút nào rời ý tứ. Quý Cương, Lăng Trần đồng tử hơi co lại, không nghĩ tới xuất thủ người lại là Quý Cương. Lão gia hỏa này không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác ở chính mình đắc thủ thời điểm chạy đến. Mắt thấy taxi sắp đánh tới Quý Cương thân thể, Lăng Trần không kịp nghĩ nhiều, ngay cả vội vàng nắm được taxi phương hướng bàn, bỗng nhiên đi phía trái một đánh, xe đầu lập tức hướng phía bên trái giao lộ chạy tới, tránh đi chính diện Quý Cương. Lăng Trần tâm lý rõ ràng, có Quý Cương cái này loại thiên bảng cao thủ ở, chính mình dù cho lái xe tiến lên cũng vô dụng, cái kia cùng chịu chết không có gì khác nhau. Cho nên, hắn có thể làm đúng vậy có bao xa trốn bao xa. Lăng Trần, đầu hàng đi, có Quý lão tiên sinh ở chỗ này, ta nhìn ngươi còn có thể chạy đi đâu. Im miệng, Lăng Trần khẽ quát một tiếng, vội vàng đem tài xế thi thể rời. Sau đó chính mình từ chỗ ngồi phía sau xe chen đến vị trí lái bên trên. Lúc này, Quý Cương đã từ phía sau truy chạy tới, càng ngày càng gần, song phương cách xa nhau không đến 10 mét. Lăng Trần thép cắn răng một cái, mũi chân trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng. Chỉ một thoáng, đều đặn nhanh chạy taxi trong nháy mắt vọt ra ngoài, đem Quý Cương khoảng cách kéo ra. Nhìn lấy kính chiếu hậu bên trong càng ngày càng xa Quý Cương, Lăng Trần không có chút nào buông lỏng ý tứ. Hắn biết rõ, muốn thoát khỏi Quý Cương cũng không phải chuyện dễ dàng. Theo ngựa đường chạy được mấy cây số, không ra Lăng Trần sở liệu, Quý Cương đột nhiên từ ven đường trong hẻm nhỏ vọt ra, thẳng hướng taxi đánh tới. May mắn Lăng Trần phản ứng rất nhanh, vội vàng cải biến taxi phương hướng, lúc này mới không có để Quý Cương đụng phải thân xe. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.